Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu, chút nữa giờ ra chơi chúng ta đi tìm cô giáo tiếng Anh hỏi xem. Chu Tuệ Mẫn còn sốt ruột muốn làm sáng tỏ vấn đề này hơn cả Lâm Tiếu. Ngoài bài viết tiếng Anh ra, những phần trước Lâm Tiếu đều không bị trừ điểm. Tuy nhiên, trong một bài kiểm tra đọc hiểu, cô đã phân vân giữa hai đáp án. Sau đó cô viết A lên một mặt của cục tẩy, mặt kia viết B lên, rồi ném nó xuống để chọn đáp án. Cuối cùng đã chọn đúng. Cục tẩy này là cục tẩy may mắn của cô. Lâm Tiếu quyết định cất nó không dùng nữa, để sau này có bài kiểm tra thì có thể dùng để chọn đáp án. Lúc cô giáo tiếng Anh đang giải bài, Lâm Tiếu chăm chú nghe giảng những câu không biết làm. Cô giáo vừa giải thích thì cô đã hiểu rõ cách làm rồi. Tuy câu này đã chọn đúng, nhưng cô vẫn viết vào vở liệt kê những bài làm sai. Cũng viết cách giải của cô giáo vào đó. Chuông báo hết giờ reo lên. Chu Tuệ Mẫn hối thúc Lâm Tiếu nhanh nhanh cầm bài kiểm tra tới hỏi cô giáo. Cô bé đi cùng Lâm Tiếu. Chu Tuệ Mẫn cũng rất muốn biết lý do. Cô giáo tiếng Anh thấy Lâm Tiếu cầm bài đi tới, cười nói, muốn biết vì sao bài làm của em bị cô trừ 5 điểm sao? Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn gật đầu. Cô giáo tiếng Anh, vậy thì cô cùng em bàn một chút về nguyên nhân. Vừa hay cô giáo tiếng Anh cũng chuẩn bị tìm Lâm Tiếu để nói về vấn đề này. Nếu Lâm Tiếu không tìm cô ấy thì cô ấy cũng sẽ đi tìm Lâm Tiếu. Cô giáo tiếng Anh chỉ vào câu hỏi trên bài kiểm tra của Lâm Tiếu. Mấy câu này đều được học từ các câu thoại trong vở kịch Romeo và Juliet phải không? Còn hai từ đơn này cũng được biết qua lời thoại. Lời thoại của Romeo và Juliet được chỉnh sửa bởi cô giáo tiếng Anh, nên tất nhiên cô giáo là người hiểu rõ nhất. Lâm Tiếu gật đầu, đúng ạ. Cô giáo tiếng Anh trước tiên dành cho Lâm Tiếu lời khen. Xem ra việc tham gia vở kịch đã đem lại cho em rất nhiều lợi ích. Em đã áp dụng được những gì mình đã học, như vậy là rất tốt. Sau đó mới thay đổi chủ đề. Nhưng làm bài thi mà viết như vậy thì không phù hợp. Cô giáo giải thích nguyên nhân cho Lâm Tiếu. Em biết đó, thời đại Shakespeare cách chúng ta hàng trăm năm, một số ngữ pháp và từ vựng lúc đó không giống với ngày nay. Tiếng Anh lúc đó được gọi là Early Modern English, là tiếng Anh cận đại. Cô giáo lấy tiếng Trung làm ví dụ. Thật ra tiếng Trung cũng đang phát triển. Tiếng Trung của mấy trăm năm về trước cũng không giống như tiếng Trung hiện nay. Lâm Tiếu lập tức nói, giống như tiếng Trung cổ điển. Học kỳ đầu tiên của lớp học 5 năm đã hoàn thành. Trong sách ngữ văn có 6 bài văn tiếng Trung cổ điển. Người nước Trịnh mua giày, khắc thuyền tìm gươm, ngày tranh luận của hai đứa trẻ, vợ của Lạc Dương Tử, chuyện chú lừa và sói. Lâm Tiếu rất thích tiếng Trung cổ đại, so với hiện nay thì tiếng Trung cổ đại ngắn gọn hơn nhiều. Một từ có thể nói lên ý nghĩa của hai từ, 4-5 từ có thể biểu đạt ý của 10 từ. Lúc cô giáo tiếng Anh cho mọi người tập viết và dịch nghĩa các bài văn cổ, Lâm Tiếu thích viết, không thích dịch nghĩa, số lượng chữ của các bài văn cổ chỉ có một nửa, nên có thể viết ít lại được biết bao nhiêu là chữ. Cô giáo tiếng Anh lắc đầu, không đúng, văn học của Shakespeare không tương đồng với văn học Trung Quốc cổ đại. Nếu phải so sánh thì nó có thể khá tương đồng với Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử, bài văn tự chọn có dấu sao ở cuối sách giáo khoa môn ngữ văn của các em. Bài Lỗ Đề Hạt Đánh Trấn Quan Tây có thể tương ứng với văn học của Shakespeare. Khi viết bài văn trong bài kiểm tra ngữ văn, em có thể viết theo phong cách như Hồng Lâu Mộng và Thủy Hử được sao? Hơn nữa bài văn tiếng Anh của em không phải toàn bài đều là phong cách này. Cô giáo tiếng Anh giơ tay chỉ mấy câu cho Lâm Tiếu khoanh tròn. Các câu này không giống với những câu còn lại. vì vậy bài văn này của em sẽ trông rất kỳ quặc. Lâm Tiếu chớp chớp mắt. Vậy nếu toàn bộ bài văn em đều viết cùng một phong cách thì sao à? Đương nhiên là bây giờ Lâm Tiếu không thể làm điều đó. Cô chỉ có thể học theo để viết mấy câu. Nhưng cô vẫn tò mò là nếu bài ngữ văn đều viết theo phong cách Hồng Lâu Mộng, còn bài tiếng Anh viết theo phong cách của Shakespeare thì sẽ như thế nào? Nếu viết giống như các tác phẩm kinh điển của Trung Quốc và nước ngoài, thì chắc điểm làm văn sẽ rất cao. Vậy mà cô giáo lại lắc đầu. Không, bài văn thư thế rất khó để được điểm cao. Mục đích của bài kiểm tra là khảo sát mức độ nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa của các em. Những gì được viết trong bài kiểm tra là thể hiện mức độ nắm vững kiến thức của các em. Em muốn học theo Hồng Lâu Mộng, học theo Shakespeare, đều được. Bình thường em muốn viết như thế nào thì viết. Nhưng trong bài kiểm tra, bài văn phải được viết theo quy củ. Nếu như cô là giáo viên chấm bài, nhìn thấy bài văn như thế thì cô sẽ có cảm giác như thế nào? Cô giáo tiếng Anh nói với Lâm Tiếu. Khối lượng làm việc của giáo viên chấm bài rất lớn. Thời gian chấm bài cũng rất hạn hẹp. Kỳ thi càng lớn thì lại càng như vậy. Thời gian chấm một bài văn tiếng Anh chỉ là mấy giây. Giáo viên chấm bài nhìn bài thi đã rất hoa mắt chóng mặt rồi. Vì vậy trong mấy giây này, giáo viên chấm bài đầu tiên sẽ xem em có bị lạc đề không. Thứ hai là xem có sai ngữ pháp và sai từ ngữ nào không. Giáo viên chấm bài đã quen với ngữ pháp và mẫu câu đã được học ở trung học. Em viết không giống, giáo viên hoàn toàn không có thời gian đi suy xét tỉ mỉ em viết đúng hay không. Trực tiếp dựa vào chỗ sai để trừ điểm của em. Lâm Tiếu mở to mắt kinh ngạc. Mấy giây à? Giáo viên chấm bài vậy mà chỉ dùng đến mấy giây. Ngày thứ hai sau mỗi lần thi tháng sẽ có kết quả. Lâm Tiếu biết giáo viên chấm bài rất nhanh, nhưng không ngờ là nhanh như vậy. Cô giáo tiếng Anh giải thích. Tất nhiên là cô sửa bài cho các em không nhanh như vậy được. Bởi vì cô phải tìm ra lỗi sai của các em, để các em sửa, nhưng kỳ thi quan trọng đều chấm nhanh như vậy. Bài thi chất đống như núi chờ chấm. Các giáo viên sẽ không chấm từ đầu tới cuối, chỉ xem vài câu thôi. Giáo viên chấm bài văn thì sẽ chỉ chấm bài văn. Giáo viên chấm bài đọc hiểu số 1 thì chỉ chấm bài đọc hiểu số 1. Một giáo viên chấm xong một sấp sẽ truyền cho giáo viên tiếp theo. Hoạt động giống như một dây chuyền. Một người làm chậm thì sẽ ảnh hưởng tới tốc độ chấm bài của người khác, ảnh hưởng đến tiến độ của cả nhóm. Vì vậy các thời gian giáo viên chấm bài rất eo hẹp. Cô giáo tiếng Anh đã từng tham gia chấm bài, vì thế nên có thể miêu tả quá trình chấm bài một cách chi tiết như thế. Lâm Tiếu nghe xong liền cảm thấy bản thân đã học được thêm một kiến thức. Thì ra chấm bài một kỳ thi trung học là như vậy. Nhưng đống bài kiểm tra chất đống như thế, giáo viên chấm thi thấy bài văn phong cách đặc biệt của em, phản ứng đầu tiên của họ sẽ như thế nào? Cô giáo tiếng Anh để Lâm Tiếu đoán. Lâm Tiếu lắc đầu, cô không thể đoán. Cô giáo hỏi, lấy ví dụ, nếu như em thấy một người bắt chước Tôn Ngộ Không, phản ứng đầu tiên em là gì? Lâm Tiếu, xem người đó bắt chước có giống không ạ? Cô giáo gật đầu, đúng. Đây là lẽ thường tình. Nếu như em dùng phong cách đặc biệt này của Hồng Lâu Mộng và Shakespeare, giáo viên chấm bài sẽ theo bản năng tìm chỗ không giống. Lâm Tiếu hít một hơi thật sâu. Vậy thì chắc chắn sẽ tìm ra. Cô không tự tin đến mức cho rằng mình viết văn hay như những tác phẩm kinh điển. Sau đó sẽ chấm cho em điểm thấp. Lâm Tiếu nói, đúng, sẽ chấm em điểm thấp. Cô giáo tiếng Anh gật đầu. Vì thế lúc làm bài kiểm tra, không nên viết những thứ quá đặc sắc. Nhớ là mục đích của bài kiểm tra là khảo sát tình hình tiếp thu bài học của các em. Nên viết một bài văn theo quy củ, dùng từ ngữ và mẫu câu quen thuộc với giáo viên chấm bài để thể hiện trình độ tiếng Anh của em là đủ rồi. Cô giáo tiếng Anh giải thích rất cặn kẽ. Lâm Tiếu cũng không thấy khó hiểu khi bị trừ 5 điểm nữa. Nghe cô giáo nói xong, cô thậm chí còn cho rằng bị trừ 5 điểm là quá ít. Nếu những kỳ thi quan trọng mà còn viết như thế này, sợ rằng là không chỉ bị trừ 5 điểm. Cô giáo tiếng Anh thấy Lâm Tiếu gật đầu thì thở phào nhẹ nhõm. Lâm Tiếu là một học sinh rất thông minh nhất trong số học sinh mà cô ấy đã từng dạy. Cô giáo tiếng Anh biết học sinh nào càng thông minh thì càng có chính kiến của riêng mình. Cô ấy rất lo lắng Lâm Tiếu không chấp nhận được mô hình giáo dục nặng về thi cử này. Kiểm tra cần viết một bài văn trong kỳ thi học kỳ. Lâm Tiếu có thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy thì thật là quá tốt rồi. Cách chương.